Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2720, lại nổi sóng gió một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết rời đi, phái người đi thăm dò bốn người hành tung Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngồi tại trong điện, uống chén trà, lại ăn mấy khối điểm tâm thành thành, ta bất thình lình có loại dự cảm không tốt. Khúc Đàn Nhi nhìn qua bên ngoài có chút thất thần, loại bất an này đến từ nơi nào, nàng cũng không biết. Mặc Liên Thành ôn nhu mà cho nàng thêm trà nóng, có ý riêng mà nói. Phong Vọng Tuyết nói, cửu thành sẽ không loạn, người tin tưởng hắn nói. Khúc Đàn Nhi hoàn mỹ cái miệng nhỏ nhắn, không để lại dấu vết mà bĩu bĩu, lơ đễnh nói. Hắn liền là quá lý tưởng hóa, hoặc là nói, hắn tại cửu thành đợi quá lâu, ý nghĩ đều muốn có chút lạc quan đi. Chỉ là, giống hắn như vậy, âm hiểm người, thế mà còn biết tin tưởng cửu thành loại kia chế ước. Ha ha, không thể không nói, bọn hắn cùng Phong Vọng Tuyết ý nghĩ, có rất lớn khác biệt. Hoàn cảnh không giống, gặp gỡ không bình thường, có chút ý nghĩ cùng quan điểm không bình thường, cũng không kỳ quái. Phong Vọng Tuyết ý nghĩ bên trong, cảm thấy cửu thành cân bằng cùng chế ước phi thường trọng yếu, việc quan hệ cửu thành nhân loại sinh từ tồn vong. Hắn cảm thấy mặc kệ ra bất luận cái gì sự tình, cửu thành cũng sẽ không đánh vỡ cân bằng, sẽ không đại loạn. Chỉ là, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi tới huyền giới thời gian không lâu, hiểu cũng không tính sâu, là một cái người đứng xem ý nghĩ, nhìn thấy đồ vật cùng Phong Vọng Tuyết không giống. Hai vợ chồng vừa rồi đều không đành lòng đả kích Phong Vọng Tuyết mà thôi. Mặc Liên Thành cảm thán nói, bất luận cái gì ước định, tại tử vong trước mặt đều sẽ sinh ra dao động, cũng không phải là không gì phá nổi. Đúng vậy, những đế đó tôn, không có một cái không phải vì tư lợi. Khúc Đàn Nhi tán đồng, cửu đại đế tôn, bây giờ chết chết, tổn thương, bị bắt, trốn trốn. Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết khác làm lựa chọn, bây giờ, cửu đại đế tôn sớm đã không còn là hòa bình niên đại. Còn lại bốn vị đế tôn, tại đối mặt Mặc Liên Thành loại này cường giả uy hiếp lúc, bọn hắn còn có thể tuân thủ cái gì cửu thành ước hẹn sao? Dù sao đều phải chết, bọn hắn còn có tất yếu tuân thủ cái gì? Nếu thật như vậy, vậy dạng này đế tôn rất có nhân tình vị, cũng rất vĩ đại. Nhưng mà, sự thật chứng minh, tu vi càng cao cường giả, trên người nhuốm máu càng nhiều, tâm càng lạnh, càng vô tình. Loại kia quên mình vì người vĩ đại tình cảm sâu đậm, chỉ ở với không được chạm tới bọn hắn lợi ích mà thôi. Qua một hồi, Phong Vọng Tuyết lại trở về, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không có nhận được tin tức, cái kia bốn người dường như biến mất đồng dạng, không phải biến mất, hẳn là tận lực ẩn tàng hành tung. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, suy đoán cái này một cái khả năng. Người tiếp tục cho người cha, khi tất yếu, tìm thiên cơ các nhìn xem. Phong Vọng Tuyết gật gật đầu, lúc này, hạ nhân đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Mặc Liên Thành bọn người lại rời bước, đi tới dùng cơm đại sảnh. Xe, MTAIGNT. Hích hát, co đờ. Nè tê, Phong Vọng Tuyết cũng đi theo ngồi xuống. Cái này mấy ngày, Khúc Đàn Nhi không có ăn đồ ăn, nhìn thấy đồ ăn, cảm giác thơm đến không được, vùi đầu liền bắt đầu ăn lên. Mặc Liên Thành ngược lại là không nhanh không chậm ăn lên. Vọng Tuyết huynh, dùng cơm thời điểm, tốt nhất chuyên tâm ăn đồ ăn. Nếu không, sẽ tiêu hóa không tốt. Cái này, tại hiện đại học, Phong Vọng Tuyết mơ mơ màng màng, cũng liền nghiêm túc ăn lên đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền cũng cùng một chỗ ngồi xuống, yên lặng ăn rượu thịt. Bọn hắn một mực đi theo ba người này, nhưng là cơ bản bị không để ý tới mà thôi. Lại thêm, bọn hắn trò chuyện nội dung, hai người cũng cắm không được lời nói. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi trước hết ăn no, nhàn nhã trước tiên rời chỗ ngồi, đi một bên trà trên bàn, rót cho mình một ly nước trà. Nghiêng ngồi trên ghế, nàng lấy ra truyền tin ngọc giản. Cách chương,